Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, quét sạch sẽ. Hạ Hầu Trác khoát tay liền thanh trường đao ném ra ngoài. Cũng chính là ở tình huống như hôm nay vậy hạ, Lý Đâu Đâu mới tính chân chính nhận thức được Hạ Hầu Trác võ nghệ. Từ chạy tới bắt đầu, Hạ Hầu Trác biểu hiện ra dáng vẻ và ở trong thư viện cái đó cùng lưu manh vô lại đánh nhau dáng vẻ. Hoàn toàn là hai câu chuyện. Hắn về phía trước nhanh xông thời điểm nửa người trên đè rất thấp. Sau lưng nghiêng chói trường đao tùy thời cũng có thể rút ra sao? Có thể tưởng tượng được tới. Nếu như ở Hạ Hầu Trác đang phía trước có một tên địch. Hạ Hầu Trác cái loại này đè người gánh đao đánh vào phương thức. Tại gần chiến thời điểm vậy một đao trẻ chém ra tới sẽ có ác độc biết bao nghiêm túc. Mà ở trên nóc nhà người kia còn lải nhải không ngừng thời điểm. Hạ Hầu Trác trường đao hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Diêu Vô Ngân rút lui nửa bước. Chân trái ở phía trước hơi cung. Đùi phải ở phía sau. Tay trái ngăn chặn vỏ đao. Ở Hạ Hầu Trác trường đao bay đến ở một chớp mắt kia. Tay phải cầm trường đao càn quét đi ra ngoài. Thất luyện đối với thất luyện. Đương một tiếng. Hạ Hầu Trác đao xoay tròn bay ra ngoài. Diêu Vô Ngân cúi đầu nhìn xem mình tay phải. Tựa hồ là ở rung động Hạ Hầu Trác cái này ném một cái lực. Rất tốt. Người võ nghệ so người chết kia trận môn còn muốn tốt. Diêu Vô Ngân nói. Nhưng mà ta không có hứng thú và ngươi đánh. Bởi vì không người mua đầu ngươi. Nói xong câu này nói sau Diêu Vô Ngân xoay người. Một bên hướng sau nhà đi vừa nói. Ngươi trở về sau đó nói cho Thanh Y Liệt trận còn dư lại ba cái trận môn. Ta nhất định sẽ giết bọn họ. Bỏ mặc bọn họ làm sao phòng bị cũng không có dùng. Mà ở hắn tự phụ xoay người một khắc kia. Một cái đen thùi lùi bóng người từ Hạ Hầu Trác bên người xông ra ngoài. Diêu Vô Ngân căn bản cũng chưa có để ý Hạ Hầu Trác bên người người kia. Có lẽ là bởi vì Hạ Hầu Trác cái đầu tiên xuất hiện. Có lẽ là bởi vì Hạ Hầu Trác khí thế ở những người này bên trong mạnh nhất. Cho nên hắn bỏ quên cái đó bảy phần khố hắc y nhân. Hạ Hầu Trác đưa tay bên trong đã không có đao. Hai người tới giữa khoảng cách lại đủ xa. Cho nên Diêu Vô Ngân xoay người lại lúc đi rất tự tin. Nhưng mà ngay tại hắn đi ra ngoài sau mấy bước. Cái đó bảy phần khố người từ mặt bên nhảy lên một cái. Tay trái bắt mái hiên phát lực kéo một cái. Thân thể đã dương cao đến trên nóc nhà. Cũng chính là ở Lý Đâu Đâu nhảy lên nóc nhà một khắc kia. Hạ Hầu Trác mới chú ý tới đó là Lý Sất. Hắn cũng không có nhận ra được Lý Sất là lúc nào từ hắn bên người xông ra. Lý Sất đạp miếng ngói phiến đuổi kịp. Nghe được tiếng bước chân Diêu Vô Ngân sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn tại chỗ xoay người. Một đao càn quét đi ra ngoài. Nhưng mà một đao rơi vào khoảng không. Lý Đâu Đâu tựa hồ là đoán được hắn sẽ có như vậy một đao. Cho nên rơi vào trên nóc nhà thời điểm thì không phải là bình thường chạy ra ngoài đuổi. Mà giống như là một con dã thú như nhau dùng cả tay chân đi về trước bò truy đuổi. Cái loại này tư thế lộ vẻ được có chút quái dị. Dĩ nhiên vậy không thể nói tự nhiên. So với Hạ Hầu Trác mới vừa rồi bay vút tới sải bước sao rơi dáng vẻ quả thực kém không phải một lượng phút. Nhưng mà cái loại này tư thế lại có dùng. Trường đao ở Lý Đâu Đâu trên đỉnh đầu quét tới. Mà Lý Đâu Đâu đao ở hắn trong miệng. Cắn cắn đao Lý Đâu Đâu ở Diêu Vô Ngân một đao rơi vào khoảng không cái ót túi chợt liền vung. Vậy thanh trường đao ngay sau đó chém về phía Diêu Vô Ngân hai chân. Ta góp, Diêu Vô Ngân bay lên trời. Lý Đâu Đâu đao ở Diêu Vô Ngân dưới chân quét tới. Như vậy ra người dự liệu một đao lại có thể bị Diêu Vô Ngân né tránh. Lý Đâu Đâu vậy có chút kinh ngạc. Diêu Vô Ngân mang sau khi thức dậy một đao hướng Lý Đâu Đâu sau lưng đâm xuống tới. Mà Lý Đâu Đâu còn duy trì bò sát tư thế. Cái này một đao hẳn làm sao cũng không tránh khỏi liền mới đúng. Nhưng mà Lý Đâu Đâu liền không dự định tránh. Hắn hai tay vừa phát lực. Thân thể đi về trước nhảy ra. Hai cái chân liền giơ lên. Đây không phải là hơn tuyệt diệu chiêu thức. Nhưng là lại ở nơi này trong nháy mắt dùng đến. Liền xuống vừa nhìn một màn này phát sinh Hạ Hầu Trác cũng kinh cả người xuất mồ hôi lạnh. Hạ Hầu Trác cũng lấy là Lý Đâu Đâu không tránh thoát cái này một đao. Cho nên ở một chớp mắt kia hắn cặp mắt đều bắt đầu ư máu. Thật ra thì, Lý Đâu Đâu một chiêu này giống như là đi về trước lộn mèo. Thân thể sắp lật ngược lại một khắc kia hai chân lấy một loại la quyển chân tư thế đánh một tí. Bàn chân chụp bàn chân, không chân tiếp giao gâm. Hạ Hầu Trác miệng nha đích một tiếng liền nới rộng ra. Hai cái chân chụp chung một chỗ vừa vặn kẹp lại Diêu Vô Ngân trường đao. Sau đó dựng ngược trước Lý Đâu Đâu lập tức cầm thân thể toàn vòng vo một vòng. Bị một chiêu này kinh sợ Diêu Vô Ngân tạm thời thất thần. Đao liền bị Lý Đâu Đâu chuyển động lực khuấy bay ra ngoài. Có thể Diêu Vô Ngân phản ứng đủ mau. Hắn lần nữa về phía sau tật lược. Lòng nói người này võ nghệ quỷ dị như vậy. Nhưng chiêu thức cũng vô cùng là hữu hiệu. Nhất định phải nhớ cái này dáng vẻ người. Cho nên hắn tỉ mỉ nhìn sang. Vừa vặn Lý Đâu Đâu nghiêng người đứng lên. Ở một khắc kia hai người tới giữa khoảng cách thật ra thì cũng không có kéo ra bao xa. Cho nên xem được phá lệ rõ ràng. Bốn mắt nhìn nhau. Ta góp. Diêu Vô Ngân lại sợ hãi kêu một tiếng. Hù được run run một cái. Mặt đen. Răng trắng. Mặt đen không đáng sợ. Vậy trên dưới hai dãy răng trắng thật có chút khiếp người. Cái này dưới sự kinh hãi. Diêu Vô Ngân người đã về phía sau bay ra ngoài. Hắn hai chân phát lực. Thân thể bay lên trời sau rơi xuống gian nhà phía sau. Lòng nói vậy con mẹ nó là cái thứ gì? Không kịp suy nghĩ nhiều. Xoay người liền bay vút đi. Hắn chạy ra ngoài một khoảng cách sau đó xác định người phía sau không có theo kịp. Người nọ mặc dù võ nghệ không tầm thường nhưng mà khinh công tựa hồ so hắn kém chút. Cái này trong chốn giang hồ có thể tùy tiện đuổi kịp Diêu Vô Ngân đúng là thực không nhiều. Chạy chạy, hắn bỗng nhiên liền nhớ lại tới trước đây không lâu trong Ký Châu Thành một cái truyền thuyết. Ở Thanh Y Liệt Trận và Vương Hắc Thát những người đó quyết chiến buổi tối. Có người nói thấy được một cái dạ xoa, một cái đi lấy mạng dạ xoa. Vậy dạ xoa nói muốn mang đi 300 cái hồn, mà đêm hôm đó chết liền 300 người. Diêu Vô Ngân không tin cõi đời này có quỷ gì thần nói đến. Hắn chỉ là cảm thấy hơn phân nửa loại chuyện này đều là đồn bậy bạ. Cho đến mới vừa mới thấy được liền vậy trương như vậy dọa người mặt. Hắn mới biết vậy đúng là một dạ xoa. Đây là một cái cao thủ. Hơn nữa còn là một sát thủ. Sát thủ ở giữa dạ xoa. Diêu Vô Ngân lập tức làm ra phán đoán. Hắn trước khi sự chú ý đều ở đây Hạ Hầu Trác trên mình. Hắn ban đầu phát giác Hạ Hầu Trác bên người có người. Nhưng mà và Hạ Hầu Trác nói hai câu sau đó. Người nọ tựa hồ bỗng biến mất. Hồi tưởng trong một thời gian ngắn đó. Đối với vậy cái mặt quỷ người ấn tượng là trống không? Không có ấn tượng. Hoàn toàn không biết hắn đi địa phương nào. Đây là sát thủ mới có đặc chất. Đó là một loại thời khắc khắc cũng sẽ tận lực để cho mình đổi được mơ hồ thói quen. Che giấu mình mới có thể ở thời khắc mấu chốt giết ra một kích chí mạng. Như vậy võ nghệ sát thủ. Mình tại sao chưa có nghe nói qua? Chẳng lẽ cũng là mới ra đạo người? Nếu quả là như vậy. Vậy sau này mình trở thành trung nguyên đệ nhất sát thủ trên đường há chẳng phải là nhiều một người. Đối thủ. Càng nhớ lại. Người áo đen kia ấn tượng liền càng mơ hồ. Đây là rất không hợp với lẽ thường chuyện. Chẳng lẽ không phải là càng nhớ lại ấn tượng càng sâu khắc mới đúng chứ? Cao thủ, Diêu Vô Ngân lại lầm bầm lầu bầu một câu. Một hơi chạy về đến chỗ hắn ở. Đóng kỹ cửa lại sau đó Diêu Vô Ngân ở trong phòng ngồi xuống. Lần nữa cẩn thận nhớ lại người áo đen kia hết thảy. Mặt quỷ, bảy phần khố. Đây chính là toàn bộ. Ngươi xem, áp vận cũng không có gì khó khăn. Trên đường chính, xe ngựa chậm rãi về phía trước. Ngồi ở trong xe ngựa Hạ Hầu Trác trong lòng có chút chận lại. Một vị trận môn cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị giết. Mà người giết người nhưng ngông cuồng đến giết người xong trở lại và bọn họ trước mặt gọi nhịp. Đó là hơn tự phụ một sát thủ. Mà hắn quả thật có như vậy thực lực. Đâu nhi? Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Đâu Đâu hỏi. Ngươi cảm thấy cái đó tự xưng Diêu Vô Ngân người. Võ nghệ như thế nào? Lý Đâu Đâu sau khi suy nghĩ một chút trả lời. ta không đánh lại, tạm thời. Hạ Hầu Trác hỏi, ngươi vậy mấy chiêu cầm hắn ép đi. Hiển nhiên ngươi chiếm thượng phong. Lý Đâu Đâu nói, ta trước khi đi lên đầu óc bên trong cầm đối phương sẽ có phản ứng gì suy nghĩ một lần. Suy đoán đến hắn hai chiêu. Chiêu thứ nhất hắn nghe được sau lưng có thanh âm sẽ không về trước đầu, mà là sẽ trước ra chiêu. Chiêu thứ hai, hắn nếu như né tránh ta vậy một đao chỉ có thể là nhảy cỡn lên. Mà nhảy cỡn lên sau hắn liền lại có tiên cơ. Hắn có thể một đao đâm về phía ta sau lưng. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Ta liền dự đoán được cái này hai chiêu. Phía sau không tưởng tượng ra. Hơn nữa thời gian vậy không cho phép. Nhưng mà đánh tiếp nữa ta nhất định thua. Đuổi tiếp ta nhất định chết. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Người kia nhất định từng giết rất nhiều người. Hắn là giết người mà luyện võ. Ta không phải. Thể lực, kinh nghiệm, võ kỹ. Ta đại khái nếu lại qua 2 năm mới có thể và hắn đánh ngang tay. Lý Đâu Đâu nói như thế nhiều. Cái này làm cho Hạ Hầu Trác đối với Lý Đâu Đâu nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn biết Lý Đâu Đâu thật có thể đánh. Nhưng mà không có nghĩ tới là Lý Đâu Đâu đang đánh trước lại còn suy tư như vậy nhiều. Hắn thở dài nói. Người đang đánh nhau trước lại có thể sẽ muốn nhiều đồ như vậy. Lý Đâu Đâu tò mò hỏi. Vậy ngươi động thủ trước không thèm nghĩ nữa sao? Hạ Hầu Trác hơi trang sóng một gật đầu một cái nói. Cũng muốn. Lý Đâu Đâu hỏi. Nghĩ cái gì? Hạ Hầu Trác nhìn hắn một mắt sau trả lời. Cạn. Lý Đâu Đâu ngẩn ra. Cái gì? Có ý gì? Hạ Hầu Trác nói. Chính là sỉ nhục à? Muốn như vậy nhiều làm gì? Lý Đâu Đâu lúc này mới hiểu. Liếc Hạ Hầu Trác một cái nói. Hàm phê. Hạ Hầu Trác nâng lên tay ở Lý Đâu Đâu trên đầu một lần loạn xoa. Lý Đâu Đâu bị xoa lảo đảo lắc lư. Tóc cũng bừa bộn. Hạ Hầu Trác dừng tay sau đó thở dài nói. Người này 7-8 phần 10 là liên công danh người. Không phải thủ hạ hắn chính là hắn thuê sát thủ. Hắn muốn giết là trận môn. Bởi vì trận môn thân phận có chút đặc thù. Đối với tiết độ sứ đại nhân mà nói là rất trọng yếu dưới quyền. Đây là muốn nói cho tiết độ sứ đại nhân. Liên công danh hắn chuẩn bị xong cá chết lưới rách. Lý Đâu Đâu nói. Cho nên, như vậy đối thủ không đáng giá được sợ. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Đâu Đâu hỏi. Tại sao? Lý Đâu Đâu nghiêm túc trả lời. Nếu như liên công danh nhận sợ. Địch nhân như vậy đáng cảnh giác. Nếu như liên công danh trốn, địch nhân như vậy càng đáng cảnh giác. Nhưng hắn không kinh sợ không trốn. Như vậy đối thủ thật ra thì không việc gì có thể lo lắng. Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút, phát hiện rất có đạo lý. Trở về sau đó ngươi dự định làm sao cùng tiết độ sứ đại nhân nói? Lý Đâu Đâu nói, để cho còn dư lại 3 vị trận môn trước tránh mấy ngày. Tránh? Hạ Hầu Trác lắc đầu nói. Thanh y liệt trận, không có tránh thời điểm. Liền vào giờ khắc này ngựa xe ngừng lại tới. Không có bánh xe cán qua mặt đường thanh âm. Những thứ khác thanh âm thì trở nên được rõ ràng. Lý Đâu Đâu lóng tai lắng nghe. Nghe được rất nhiều người tiếng bước chân. Hạ Hầu Trác đẩy cửa xe ra đi xuống. Lý Đâu Đâu đi theo nhảy xuống. Sau đó hắn liền bị trước mắt thấy một màn rung động đến. Trên đường chính, đâm đầu vào là ngay ngắn như nhau đội ngũ, giống nhau như đúc trang phục, đồ xanh, nón lá, đeo nghiêng đao, đi tuốt đàng trước bên là 3 người. Diêu Vô Ngân muốn giết vậy 3 vị trận môn, một người trong đó tiến lên một bước, nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói, Hạ Hầu, các ngươi đi về trước đi. Hạ Hầu Trác hỏi, 3 vị trận môn, các ngươi là muốn, hắn lời còn không hỏi hoàn. Mới vừa nói chuyện vị kia trận môn cũng đã trả lời hắn. Tối nay, Ký Châu Thành bên trong, liên công danh tất cả bãi, quét sạch sẽ, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.